Một vạn lần rung động đồng thất. Chương 18, cứu cô bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, ở Nam Du xảy ra một vụ án cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Hiện trường chỉ cách trường Nhất Trung một con phố. Nghe nói có một người đàn ông trung niên cầm dao chém người lung tung. Nạn nhân may mắn là một nữ sinh đã phản ứng nhanh và thoát nạn trong gang tấc. Hung thủ hiện vẫn chưa bị bắt, khiến người dân toàn thành phố Nam Du hoang mang lo lắng. Đặc biệt, con đường xảy ra vụ việc lại là tuyến đường học sinh thường đi học hàng ngày. Phụ huynh các trường gần đó mấy hôm nay đều thấp thỏm, lo sợ chuyện bất trắc xảy ra nên đích thân đưa đón con đi học. Đúng lúc đó, Trình Đại Hải đang nghỉ ở nhà nên cùng Trần Ánh Hà thay phiên nhau đưa đón Trình Yến và Tiết Tư Đồng. Tiện thể đưa luôn Lộc Miêu Miêu về nhà. Ban đầu, Tiết Tư Đồng còn định tranh thủ thời gian sau tiết tự học buổi tối để luyện múa ở trường. Nhưng Lộc Miêu Miêu không yên tâm, cứ đến giờ là kéo cô về. Cô còn kể rằng hung thủ có dấu hiệu bệnh tâm thần. Vì không uống thuốc nên mới cầm dao tấn công người khác để trả thù xã hội. Rồi dặn Tiết Tư Đồng về sau nhớ về nhà sớm. Đừng la cà, chia tay Lộc Miêu Miêu. Tiết Tư Đồng một mình đi bộ về khu Kim Thành Nhã Cư. Trên đường, cô nhận được cuộc gọi từ Tiết Tùng Bạch, nhắc cô về nhà phải cẩn thận. Vì vậy, dù trời có tối hay đường có xa, cô luôn chọn đi đường lớn có đèn đường. Như thường lệ, cô bước theo cái bóng của mình mà về nhà, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại có cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác chẳng thể gọi tên, giống như cái lần ở sân trượt băng, tim cô đột nhiên đập loạn, một bí ẩn mà dù có lập phương trình cũng giải không ra. Đứng đợi đèn xanh ở vạch sang đường, bên cạnh cô có hai học sinh trường tứ trung, một nam một nữ, vừa đi vừa cười, tay còn nắm chặt nhau. Đèn xanh bật lên, họ đi trước, cô gái đuôi ngựa lắc lư như muốn khoe niềm hạnh phúc. Chàng trai thì thỉnh thoảng ghé tai nói gì đó khiến cô gái bật cười lớn. Đến mức vai cũng run lên, nhìn bóng dáng họ dần xa. Tiết Tư Đồng bỗng hiểu ra điều khiến cô thấy lạ nãy giờ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng là vì Trình Yến. Từ sau khi hai người hóa giải hiểu lầm, họ luôn cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà. Tiết Tư Đồng không ngờ chỉ chưa đầy một tháng, cô đã quen với việc có Trình Yến bên cạnh trên đường về. Nhất Trung quản lý khá linh hoạt. Học sinh bán trú có thể tự quyết việc tham gia tiết tự học buổi tối. Sau sự kiện tấn công vừa qua, thầy cô cũng khuyên học sinh bán trú nên về nhà sau giờ học chiều để tránh nguy hiểm. Tối nay, Trần Ánh Hà và Trình Đại Hải đều tăng ca không đến đón. Trình Yến bận việc nên không học buổi tối. Lúc rời trường còn dặn cô về sớm, nhưng Tiết Tư Đồng nghĩ về sớm cũng chỉ học với làm bài, nên cô ở lại học xong mới về. Ý nghĩ quen có Trình Yến đồng hành vừa nhen lên đã như mọc rễ nảy mầm, khó mà dập tắt. Cô càng cố quên đi sự tồn tại của Trình Yến, quên cái nắm tay ở sân trượt hôm đó, thì ký ức lại càng như vỡ đê tràn về, khiến cô không thể chống đỡ. May mà chưa đi xa thì nhận được điện thoại của Hứa Giai Di. Cả hai nói chuyện học hành khiến Tiết Tư Đồng phần nào phân tâm. Nghe cô nhắc đến công thức, Hứa Giai Di liền than buồn ngủ, ngáp dài một cái. Đúng rồi, tớ suýt quên lý do gọi cho cậu. Ai bảo cậu lôi tớ đi giảng bài luôn. Tớ vừa thấy tin tức nói Nam Du xảy ra vụ cầm dao chém người. Cậu nhớ cẩn thận, đừng ra ngoài buổi tối nha. Ban đêm tớ vốn không hay ra ngoài mà. Tiết Tư Đồng nhặt được một viên đá nhỏ, vừa đá vừa đi, tớ sắp về đến rồi. Không sao đâu, Hứa Giai Di vứt bài vở, nằm vật xuống giường, kể nghe xem, mấy hôm nay ở Nam Du có gì vui không? Chuyện vui, hình như không có, mỗi ngày đều học thôi. Hứa Giai Di nhíu mày, không thể nào. Đời cậu vẫn khô khan vậy à, không phải cậu đang ở nhà, ai kia, sao? sống cùng con trai cảm giác thế nào? Tiết Tư Đồng chỉnh lời. Đồng chí, bất kể về pháp lý hay thực tế, bọn tớ không gọi là sống chung. Tớ nhiều nhất chỉ là tạm trú, thì cũng là một nghĩa mà. Hứa Dai Di không buông tha. Thế có chuyện gì vui không? Nói đến tạm trú, Tiết Tư Đồng chỉ nhớ được chuyện hôm nọ nhờ Trình Yến mua băng vệ sinh. Cô thấy chuyện đó chẳng buồn cười nên bỏ qua, nhưng không muốn làm Hứa Dai Di cụt hứng, liền kể chuyện hiểu lầm lúc mới quen Trình Yến. Nghe xong, Hứa Dai Di cười đến không thở nổi. Trời ơi, buồn cười chết mất, đại diện học sinh ưu tú lại bị cậu tưởng là đại ca đầu gấu. Cho tớ xin kích thước bóng đen tâm lý của Trình Yến đi ha ha ha. Tiết Tư Đồng vẫn thấy ngại ngùng. Tớ xin lỗi cậu ấy rồi. Xin lỗi sao? Tớ tặng cậu ấy nhiều đồ ăn vặt. Màu xanh lá. Xanh lá. Hứa Dai Di hỏi. Sao lại là xanh lá? Là màu của. Tha thứ mà. Hứa Dai Di suýt nghẹn cười. Vậy cậu ấy tha thứ hay đánh cậu một trận? Tha thứ rồi. Cậu ấy nói nếu còn tặng nữa thì sẽ mất lịch sự. Nghe vậy, Hứa Dai Di cười lăn cười bò. Dù không nhìn thấy, Tiết Tư Đồng cũng tưởng tượng được cảnh cô bạn mình đang lăn lộn trên giường vì cười. Ha ha ha, cậu đúng là thiên tài. Lần đầu tiên tớ thấy có người tặng đồ ăn xanh lá để xin lỗi. Lại còn tặng cho con trai nữa. Cậu ăn nhầm ếch hay sao mà cười như ma thế? Bài tập làm xong chưa? Bài học thuộc chưa? Đề kiểm tra xong chưa hả? Bỗng bên kia vang lên tiếng gầm của sư tử mẹ. Hứa Dai Di im bặt, nhanh chóng hạ thấp giọng. Rồi rồi rồi, nói tiếp đi, còn gì nữa không? Tiết Tư Đồng cười, cậu không sợ bị mẹ mắng hả? Chuyện của cậu quan trọng hơn. Kể lẹ đi, vài hôm trước cậu ấy dạy tớ trượt băng. Ồ, vậy là hai người nắm tay rồi. Ừ, Tiết Tư Đồng ngập ngừng. Nhưng tớ có một chuyện nghĩ mãi không hiểu. Mấy hôm nay, mỗi lần đến gần Trình Yến, tim tớ lại đập rất nhanh. Đập nhanh, nhanh cỡ nào? Vượt quá chỉ số bình thường. Hứa Dai Di ra vẻ nghiêm túc. Nhịp tim người bình thường là 60 đến 100 lần. Phút. Nếu cứ đến gần Trình Yến là tim đập nhanh thì chỉ có 3 khả năng. Là gì? Một là tâm thất phì đại. Hai là cường giáp. Hứa Dai Di. Tiết Tư Đồng gọi cô đầy áp lực. Ba là tuyến thượng thận tiết nhiều adrenaline. Do áp lực học hành quá lớn, cảm xúc bị đè nén. So với hai chẩn đoán vô lý trước, Tiết Tư Đồng thấy cái cuối cùng hợp lý hơn. Cảm xúc bị dồn nén, áp lực học hành, không sai, từ cấp 2, cô đã thấy áp lực từ mẹ Tiết Khánh. Từng câu nói kỳ vọng đều đè lên vai cô như cả ngàn cân. Nhận ra điều đó, cô học cách tự điều chỉnh cảm xúc. Nghe thấy tiếng mẹ gào lên lần nữa, Hứa Dai Di vội vã nói, không nói nhiều được nữa, mẹ tớ quay lại rồi, tớ cúp trước nha. Ừ, trước khi cúp, Hứa Dai Di còn dặn, à đúng rồi, tớ gửi bánh hoa quế Tây Vu cho cậu đó, nhớ đi lấy nha, trên đường về cẩn thận đấy, dầu Tây nha. Chưa kịp đáp, Tiết Tư Đồng đã bị ngắt máy, cô cất điện thoại vào túi, bước nhanh về nhà, nhưng đi được mấy bước, cô lại chậm lại, rút điện thoại ra tìm. Tìm đập nhanh thì phải làm sao? Kết quả tìm kiếm toàn giống như lời Hứa Dai Di nói. Còn có người khuyên đi viện ngay để kiểm tra tim. Tiết Tư Đồng càng kéo xuống đọc, càng thấy nào là khám bệnh, phẫu thuật, ung thư. Cô thở dài tắt màn hình. Còn chưa bỏ điện thoại vào túi thì chuông lại vang lên. Là số lạ, do dự vài giây, cô mới nghe. Alo, về đến nhà chưa? Giọng Trình Yến truyền tới. Hơi thở có vẻ gấp gáp như vừa vận động xong. Tiết Tư Đồng nhìn biển tên đường. Rẽ thêm đoạn nữa là tới. Bây giờ ở đâu? Trình Yến hỏi. Bà Trần lo cho cậu. Đường Kim Dự. Đợi đấy. Trình Yến nói xong liền cúp máy. Để lại tiếng tút dài và khuôn mặt ngơ ngác của Tiết Tư Đồng. cô không biết nên đi tiếp hay dừng lại đợi. Gió mùa đông Nam Du lạnh buốt len qua áo khoác, khiến cô rùng mình, nghĩ rằng nếu cậu đến cũng phải qua đường này. Tiết Tư Đồng lại tiếp tục bước, nhưng chưa kịp đến chỗ rẽ, một tiếng hét thê thảm vang lên, xé tan màng nhĩ cô. Một cô gái loạng choạng chạy từ bên kia đường qua, người đầy máu, đôi chân run rẩy. Phía sau là một người đàn ông trung niên mặt mày dữ tợn đang cầm dao rượt theo. Tiết Tư Đồng sững người, não cô như bị đóng băng, bốn chi cứng đờ, đứng như tượng đá. Chỉ trong nháy mắt, cô gái kia đã nhào về phía Tiết Tư Đồng, tuyệt vọng cầu cứu. Còn Tiết Tư Đồng cũng chỉ là một nữ sinh, cô không có khả năng chống trả. Khi cô tỉnh táo lại, tên cầm dao đã lao đến. Cô kéo cô gái kia cùng chạy, nhưng cả hai đều là nữ sinh, không thể nào chạy nhanh bằng người đàn ông lực lưỡng ấy. Họ nhanh chóng bị đuổi kịp. Gã đàn ông như phát điên, giơ dao chém loạn. Họ tách ra né, nhưng hắn cười ghê rợn. Lũ nhãi ranh, tụi bây dựa vào đâu mà sống vui vẻ thế hả? Con tao chết rồi, tụi bây cũng phải chết theo. Hắn vừa gào vừa giơ dao chém xuống. Tiết Tư Đồng đã kiệt sức, không né kịp, phản xạ đưa tay che đầu. Ngay giây sau, một cơn gió mạnh lướt qua người cô, rồi cô bị đẩy ngã xuống đất. Trước mắt là một bóng dáng cao lớn, Trình Yến. Anh mặc áo gió đen, tay áo sắn cao lộ rõ cơ bắp và gân xanh. Anh siết chặt cổ tay của gã đàn ông, cánh tay nổi gân vì sức mạnh. Không sao chứ? Anh cắn răng hỏi, giọng khan khan. Người dân quanh đó ùa ra, có người hét lên, có người quát mắng. Gã đàn ông như bị chọc điên, vùng ra, vùng dao về phía Trình Yến. Trình Yến, chết tiệt, phập, ba âm thanh chồng lên nhau. Gã đàn ông bị đá ngã, chưa kịp đứng dậy đã bị người dân đè lại. Tiết Tư Đồng tận mắt thấy lưỡi dao vung xuống Trình Yến, máu trào ra. Cô hốt hoảng chạy đến. Trình Yến chưa kịp nói xong, trước mắt cô tối sầm lại. Cô ngất lìm. Cách chương.